sao cảm thấy khó coi vậy chứ? Dáng người Ninh Vân Thành cao lớn rắn chắc, nhưng so với Lan Lăng Yến, lại thấy dường như thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa không nói vừa nãy Lan ca ca mới chỉ khiển trách một câu, lại khiến Ninh Vân Thành sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Càng so sánh, Cố Doanh Tích càng cảm thấy Ninh Vân Thành quá kém với Lan Lăng Yến. Người đàn ông ngồi ở kia dù không nói một câu nhưng không ai có thể xem nhẹ khí thế cường đại của anh. Một người tao nhã lạnh nhạt như vương gia, hơn nữa còn khàn giọng quát lớn. Đương nhiên không cần Cố Doanh Tích nói, cũng đã vô cùng rõ ràng rồi. Cố Doanh Tích kiềm nén bất mãn trong lòng, càng cảm thấy Ninh Vân Thành giống lên thật sự làm ả có chút xấu hổ. Thanh âm của Lan Lăng Yến dễ nghe làm thân thể ả không tự chủ được trở nên run rẩy. Vì sao đều là phụ nữ, nhưng Ninh Vân Hoan có người đàn ông mà ả luôn mơ ước nhưng không có được bảo vệ, mà bản thân lại chỉ có Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn. Vì sao ả không có được, nhưng Ninh Vân Hoan lại dễ dàng có được như vậy? Cô có xuất thân tốt hơn ả, có ba yêu thương, bản thân ả cái gì cũng không có. Vì sao cô không nhường Lan ca ca cho ả? Cô hạnh phúc dựa vào lòng Lan ca ca. Bản thân ả vì cứu người mà bị những người đó cưỡng hiếp. Hiện tại trong bụng còn mang thai con hoang. Chắc chắn mọi chuyện đều do Ninh Vân Hoan gây ra. Nếu không phải ả thay cô đi cứu những đứa trẻ đáng thương đó, ả cũng sẽ không bị người ta làm nhục. Nếu không phải do cô, bản thân ả có thể rơi vào hoàn cảnh như bây giờ ư? Cả đời Cố Doanh Tích chưa từng hận ai, nhưng lúc này trong đầu vì ghen tị mà sinh ra cảm xúc oán hận. Ninh Vân Hoan cũng không biết, kiếp trước Cố Doanh Tích thể hiện vẻ thuần khiết ngu ngốc, cũng không cho phép bản thân có chút biểu hiện ác độc nào. Đời này lại oán hận và ghen tị với cô đến cùng cực. Cuối cùng Ninh Vân Thành cũng không thể xin tiền giúp Cố Doanh Tích làm phẫu thuật. Hắn hồn siêu phách lạc cộng thêm dáng vẻ hoảng hốt của Cố Doanh Tích, cả hai đều bị mẹ Ninh đuổi ra ngoài. Trải qua chuyện này, mẹ Ninh đã hoàn toàn thất vọng với đứa con trai này rồi. Thậm chí bà còn hoài nghi đầu óc đứa con này có phải có vấn đề gì rồi hay không. Ở Ninh gia ăn cơm chiều xong, hai người Ninh Vân Hoan mới trở về. Sau khi lên xe, Ninh Vân Hoan nhìn Lan Lăng Yến nói, chuyện của Cố Doanh Tích hẳn do anh muốn giúp em chút giận phải không? Lúc trước Lan Lăng Yến đã từng nói muốn giúp cô dạy dỗ đám người Lưu Tấn Quân. Sau khi Cố Doanh Tích nói ả vì muốn cứu đám người Lưu Tấn Quân mà bị người khác cưỡng hiếp, Ninh Vân Hoan lập tức đoán được nguyên nhân bên trong. Lan Lăng Yến cũng không phủ nhận. Anh dùng tay xoa bóp mắt cá chân bị sưng của Ninh Vân Hoan. Anh dùng lực vừa phải, không đến nỗi khiến người khác không chịu được, cũng không nhẹ đến nỗi không có cảm giác như vuốt ve bình thường. Đây là loại giúp gân cốt giảm đau, ở mức Ninh Vân Hoan có thể chịu được. Trong tay anh đang cầm chân cô, vẻ mặt lạnh nhạt. Bỗng nhiên trong thời khắc này, trong lòng Ninh Vân Hoan mềm nhũn, e rằng cả đời này sẽ không có người đàn ông nào giống anh nữa. Dù đang cầm chân cô nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp chỗ bị thương, nhưng sẽ không thể hiện vẻ mặt nghiêm túc thế này, lại càng không ngại phiền toái. Ngược lại nghĩ đến những chuyện trước kia, anh đã vì mình làm nhiều chuyện, đoán chừng là rất nhiều rồi. Cô cũng đã sớm quen với việc đó, những cử chỉ bình thường đơn giản mà thầm lặng, không biết từ lúc nào đã khiến lòng cô hoàn toàn tan chảy. Bản thân sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay như vậy. Con trai Lan Ý dần dần khỏe hơn, cơ thể mẹ Ninh cũng đang trong trạng thái khôi phục. Nhưng kẻ thù lâu năm của cô cũng quá xui xẻo đi. Ninh Vân Hoan nghe nói Cố Doanh Tích vừa làm xong phẫu thuật, ả ta đã có thai hơn 2 tháng. Vốn hiện giờ không phải thời điểm tốt nhất để làm phẫu thuật. Làm phẫu thuật lúc này sẽ gây cho ả thương tổn khá lớn. Hơn nữa ả lại không có tiền. Nghe nói do Ninh Vân Thành tìm nhóm kinh thành đại thiếu gì đó bạn bè trước kia của hắn mà mượn tiền. Hiện giờ Ninh Vân Thành hoàn toàn sa sút so với lúc trước, chỉ cần tìm mẹ Ninh đòi tiền là có. Nghe nói hắn bị chế nhạo không ít khi tìm người ta vay tiền. Sắp đến lễ mừng năm mới, hắn đang bắt đầu kiếm việc. Đại thiếu gia đi Anh quốc vài năm mà cái gì cũng không học được. Ngược lại sống phóng túng tìm nữ nhân học mấy chuyện kia. Giờ muốn tìm việc đương nhiên không tìm được việc gì ra hồn. May mắn tiếng Anh hắn khá lưu loát. Nếu làm phiên dịch cũng tốt. Đáng tiếc đại thiếu gia hắn sao lại có thể quan tâm đến công việc mà tiền lương chỉ có mấy ngàn đồng như vậy chứ. Vì thế hiển nhiên chướng mắt công việc như thế. Bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái thất nghiệp. Tuy rằng Ninh Vân Hoan không vừa mắt Cố Doanh Tích, nhưng đối với chuyện này, Cố Doanh Tích mạnh hơn Ninh Vân Thành nhiều. Ít nhất ả vẫn làm công việc phục vụ chiêu đãi quan chức hiển hách, không có tham vọng quá cao. Gần đây không còn lo lắng bệnh tình của con trai, cũng không bị nữ khách hàng Doanh Tích quấy rầy. Quan hệ với Lan Lăng Yến tựa như có thêm một tầng lụa mỏng. Ninh Vân Hoan rất vừa lòng với cuộc sống như thế này, nên dạo gần đây trên mặt cô tràn đầy ý cười chưa từng biến mất. Lan Lăng Yến cũng giao mọi chuyện cần thiết cho thuộc hạ, mấy ngày nay đều chuẩn bị tốt mọi thứ để chơi cùng cô. Mặc dù trên danh nghĩa của anh có không ít sản nghiệp, nhưng không phải mọi việc đều cần anh tự mình hỏi đến. Thậm chí những việc qua tay anh cũng không nhiều lắm. Lan gia như hiện nay, thủ hạ là người thế nào chứ? Hơn nữa rất nhiều người được bồi dưỡng từ nhỏ, đều đáng tín nhiệm. Đương nhiên Lan Lăng Yến sẽ dành toàn bộ thời gian trống của mình cho bà xã. Tết âm lịch năm nay hai người vẫn ở cùng nhau. Năm ngoái khi hai người còn ở nước ngoài, không khí Tết Nguyên Đán ở nước ngoài không giống với Hoa Hạ. Tuy lễ Giáng sinh chưa đến, nhưng trong trang viên Lan gia đã trang trí đèn màu và cây thông Noel. Tháng 12 ở đế đô tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Thời tiết lạnh nên Ninh Vân Hoan không muốn ra ngoài. Lan Lăng Yến cũng đồng ý ở nhà cùng cô. Không kể hai người ở cùng nhau có thể bồi dưỡng tình cảm. Hơn nữa nếu anh nổi hứng, ở nhà còn có thể tùy lúc hành sự. Buổi tối sau khi Lan Ý được bảo mẫu tắm rửa rồi ôm đi ngủ, Ninh Vân Hoan ngồi trong phòng khách. Nhìn mảng thủy tinh trong suốt ngoài cửa sổ rơi xuống đất thủy tinh. Bông tuyết như lông ngỗng nhẹ đáp xuống. Bãi cỏ xanh biếc ngoài biệt thự bị bông tuyết che phủ. Dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra một quang cảnh màu bạc. Vừa tắm nước nóng xong, Ninh Vân Hoan lười biếng không muốn cử động. Lan Lăng Yến đang muốn ôm cô thì điện thoại trên bàn trà đột nhiên reo lên. Là di động của Lan Lăng Yến. Hơn nữa đây là số tư nhân của anh. Người biết số này bình thường đều tương đối thân thiết. Ninh Vân Hoan ngẩn người, chưa nói gì thì Lan Lăng Yến đã cười lạnh một tiếng, cầm di động trực tiếp tắt máy. Qua một lúc, điện thoại bên cạnh sofa cũng vang lên. Ninh Vân Hoan thấy vẻ mặt Lan Lăng Yến âm trầm, hỏi: "Anh không bắt máy hả?" Vừa dứt lời, quản gia Lan Tứ đã cầm một chiếc điện thoại vào trong. "Chủ tử, gia chủ có chuyện tìm ngài." Lan Lăng Yến vừa nghe lời này, ngược lại nở nụ cười. "Tôi chưa bắt mà ngược lại ông đã bắt máy rồi." Ai nấy trong sảnh đều nghe được sự tức giận trong lời nói của anh. Trên trán Lan Tứ mồ hôi đầm đìa, cười khổ nhìn Ninh Vân Hoan. "Ông chỉ là quản gia thôi. Lan Lăng Yến là con trai của gia chủ. Cho dù không nghe điện thoại của gia chủ thì ngài cũng sẽ không giết con trai mình. Nhưng ông thì khác. Nếu ông không nghe thì không phải chứng tỏ lá gan ông quá lớn rồi sao? Ngay cả điện thoại của gia chủ cũng không bắt. Hiện giờ dù Lan Lăng Yến đã trở thành gia chủ nhưng ông không thể chỉ dựa vào điều này được." Thật ra Lan Lăng Yến biết Lan Tứ không có biện pháp nào khác. Trong lòng cười lạnh chỉ đành nhận cuộc điện thoại này. Sắc mặt không hề vui vẻ nhận điện thoại hừ một tiếng. Không biết đầu bên kia nói gì. Sau một lúc lâu vẻ mặt Lan Lăng Yến khó coi, trực tiếp cúp điện thoại rồi kéo Ninh Vân Hoan đứng lên. "Bây giờ chúng ta ra ngoài một chuyến." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, ba mẹ chồng bông tuyết bên ngoài vẫn còn bay. Sắc trời lúc này cũng đã đen. Bây giờ còn có thể đi đâu chứ? Ninh Vân Hoan nhớ đến cuộc điện thoại anh vừa nghe. Lại nghe thấy Lan Tứ nói gia chủ, trong lòng đoán được e là ba mẹ chồng mà cô chưa gặp rồi. Ngoan ngoãn lên tiếng lên lầu thay quần áo. hai người chuẩn bị xong thì xe dưới lầu cũng đã sớm nổ máy. Điều hòa trong xe còn chưa mở được lâu. Lúc này Ninh Vân Hoan lạnh đến run cả người. Lan Lăng Yến có chút buồn bực đẩy kính mắt trên mặt. Ôm bà xã đang lạnh đến môi tái nhợt vào lòng. Lấy áo khoác ngoài của anh khoác lên người cô. Ba mẹ muốn chúng ta đến thẳng Lâm gia. Ninh Vân Hoan không hỏi anh sao không đi máy bay. Lan Lăng Yến chưa chính thức tiếp nhận người có thể xuất nhập máy bay tư nhân của Lan gia. Không cần nói người hiện đang quản lý Lan gia chính là ba Lan. Vừa nghĩ tới hai vợ chồng Lâm Mẫn mà bản thân chưa từng được gặp này, Ninh Vân Hoan có chút khẩn trương. Cô có cảm giác xe đến thật nhanh. Tuy nói ở Hoa Hạ thân phận Lâm gia hiển hách, nhưng kỳ thật nơi ở cũng giống với Lan Lăng Yến là một biệt thự bên trong núi. Người ở bên ngoài đã sớm biết tin. Bởi vậy xe không bị kiểm tra mà đi thẳng một đường vào trong núi. Vì ở đây là Lâm gia, thủ vệ đều là binh lính đeo súng thật đạn thật. Ánh mắt ai cũng lạnh lạnh, vẻ mặt đầy sát khí. Nếu không phải vẻ mặt Lan Lăng Yến còn âm lãnh hơn những binh lính này, chỉ sợ bây giờ Ninh Vân Hoan đã bị những binh lính này hù chết rồi. Kiếp trước cô bị một chiếc xe quân dụng mang đi. Cảnh này khiến cô luôn sợ hãi binh lính. Lúc này cả người đều nép trong lòng Lan Lăng Yến. Biểu tình có chút cứng ngắc. Lan Lăng Yến thấy cô sợ tới mức đôi môi phát run. Vừa vỗ lưng cô, vừa ôm cô chặt hơn. Biết cô sợ hãi, nhẹ nhàng hôn trán cô. An ủi, còn có anh đây. Giọng nói anh mềm nhẹ. Ninh Vân Hoan nghe tim anh đập mạnh mẽ có lực. Sợ hãi trong lòng dần lắng xuống. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Nhắm mắt lại, người Lâm gia đã ngồi trong nhà. Lan Lăng Yến kéo Ninh Vân Hoan xuống xe lập tức nhìn thấy ngọn đèn lóa mắt. Bóng người rực rỡ trong biệt thự từ xa. Mấy trăm năm phát triển, số lượng người trong Lâm gia đều hết sức khả quan. Không kể rất nhiều gia tộc khác nhau có quan hệ thông gia với Lâm gia. Nhân số cộng lại thật sự khổng lồ. Hiện nay Lâm Mậu Sơn đứng đầu gia tộc. Dưới ông có 4 người con trai. 4 vị này đều đã lập gia đình. Bây giờ cháu trai lớn nhất của Lâm Mậu Sơn cũng đã có con rồi. Đương nhiên nhân số không nhỏ. Lan Lăng Yến dẫn Ninh Vân Hoan vào nhà. Người hầu đã chờ sẵn giúp hai người treo áo khoác sang một bên. Mọi người trong phòng đang trò chuyện. Thấy hai người đến thì tất cả đều ngẩn người. Sau đó cười rộ lên. Khiến Ninh Vân Hoan phải liếc nhìn là ba người đàn ông tuổi tác không giống nhau. Ngoài ông lão lớn tuổi nhất, ánh mắt ôn hòa, đầu tóc bạc đều được vuốt ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Hai người đàn ông còn lại đều đã hơn 30, trong đó một người có mái tóc khá dài, gương mặt nho nhã, tay cầm một tẩu thuốc, mặc tây trang màu trắng, chân bắt chéo, khuôn mặt khá giống Lan Lăng Yến, lúc này cầm tẩu thuốc cười như không, hút một hơi. Sau đó thở ra một vòng khói nở nụ cười nhìn Lan Lăng Yến, xem như có thể mời con đến rồi. Dáng vẻ người đàn ông này anh tuấn nhã nhặn khi nói chuyện khiến người khác có cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ. Dường như có thể vơi bớt phiền não. Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cũng cười. Chóp mũi người này thể hiện sự mưu lược. Ánh mắt như chim ưng, khiến người ta không lạnh mà run. Nghe người đàn ông mặc tây trang màu trắng vừa dứt lời, lập tức nở nụ cười, Lan Thế Huynh có người kế tục. Thật sự đáng mừng, người Lan gia xuất hiện ở đây. Ninh Vân Hoan nghĩ ngoại trừ ba của Lan Lăng Yến ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Người được xưng là đứng đầu hắc đạo này bây giờ nhìn vẻ mặt không hề có chút hung ác nham hiểm. Ngược lại giống như một đại thúc có sức quyến rũ, mặc tây trang màu trắng. Mọi cử chỉ đều tràn ngập ý cười ôn hòa. Ninh Vân Hoan hoảng hốt đầu có chút hỗn độn. Nhưng người đàn ông đang nói chuyện có vẻ mặt lợi hại mới thật sự giống hắc đạo hơn. Tính tình nó không tốt đâu. Làm sao có thể so sánh với con trai lớn của mộ huynh. Ba Lan nói một câu khách sáo với người bên cạnh. Sau đó ngồi ngay ngắn, nếu đã đến rồi, còn không lại đây. Mọi người nhường đường cho hai người Lan Lăng Yến. Tuy rằng vây quanh Lâm Mậu Sơn đều là con cháu của ông, nhưng ai không biết, ở Lâm gia, thế hệ con cháu của Lâm gia, cháu nội ruột của Lâm Mẫu Sơn, vẫn không bằng người cháu ngoại mà ông tin tưởng. Khi thấy hai người Lan Lăng Yến thì trên mặt ai cũng lộ ra vẻ bất mãn và ghen ghét. Nhưng Lan Lăng Yến hoàn toàn không quan tâm, nắm tay Ninh Vân Hoan, đến trước mặt bọn họ rồi ôn hòa nói, ông ngoại, anh dừng một chút. Nhìn người đàn ông trung niên họ Mộ mà ba Lan đang tiếp đón cười cười, chú Mộ, người mà anh chào hỏi là ba của tên giả ngu Mộ Cẩn Ngôn, Mộ Thiệu Hoa, hiện nay đang đứng đầu giới nghị sĩ. Khi ông nhìn Lan Lăng Yến thì ánh mắt lóe lên, sau đó đứng lên nở nụ cười, Lăng Yến, không uổng công nhìn con lớn lên. Nghe nói lúc trước em họ Cẩn Ngôn của con làm chuyện gì khiến con không vui phải không? Nếu khiến con không vui, con rộng lượng một chút không nên so đo với nó. Chú thay nó xin lỗi con vậy. Mộ Cẩn Ngôn cứu người phụ nữ mà Lan Lăng Yên muốn chỉnh, giấu được người khác, nhưng không thể gạt được một số người. Ba Lan kéo tẩu thuốc ra, cười ôn hòa đứng lên, tiểu cửu, nếu không vừa mắt à ta, cần gì dùng biện pháp như vậy, sử dụng thủ đoạn với loại phụ nữ như thế, không sợ làm bẩn tay con sao? Nếu lần sau còn có chuyện tương tự, trực tiếp giao cho ba đi. Mộ Thiệu Hoa ra sức bảo vệ đứa con ngốc kia. Ba Lan cũng không thể nhìn con mình bị trưởng bối khiến cho khó xử, vẻ mặt ôn hòa không còn ý cười, giọng điệu nói chuyện chứa sát ý lạnh như băng, chẳng qua chỉ là phụ nữ cũng khiến con coi trọng như vậy à, thật có tiền đồ. Ba Lan vừa dứt lời, thần sắc Mộ Thiệu Hoa chưa hề thay đổi, cũng cười phụ họa theo lời của ba Lan. Lâm Mẫu Sơn chỉ nhìn mà không nói. Lan Lăng Yến chưa nói gì thì một giọng nữ lạnh lẽo vang lên, quả thật có tiền đồ, dáng vẻ tận lực giúp phụ nữ làm việc như vậy, mẹ thật sự sinh được một đứa con trai ngoan rồi. Không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu trắng bó sát người, bên ngoài mặc chiếc áo khoác da màu xanh ngọc, tóc dài gợn sóng bưng ly rượu tựa vào phía sau sofa, gương mặt không trang điểm nhưng lại sử dụng loại son môi rực rỡ, vẻ mặt thuần khiết, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp lóa mắt. Hiện tại sắc mặt lạnh như băng nhưng không hề làm mất vẻ xinh đẹp của bà, ngược lại càng tôn thêm khí thế của bà, tỏa sáng hơn. Vầng trán Lan Lăng Yến khá giống ba Lan, cằm và môi lại giống hệt người phụ nữ này, nhất là khi hai người nhếch môi, khiến người khác dễ dàng nhận ra bọn họ có quan hệ như thế nào. Bị người phụ nữ này chế nhạo, khuôn mặt Lan Lăng Yến không hề tức giận, nhưng giọng nói đã vô cùng trầm thấp. Ninh Vân Hoan sống chung với anh lâu như vậy, biết cách nói chuyện của anh lúc này chứng tỏ trong lòng đang rất không vui. Lâm Mẫn đưa ly rượu cầm trên tay cho chồng, dẫm gót giày cực cao đến chỗ Ninh Vân Hoan. Trên người bà có hương thơm thoang thoảng, không giống mùi nước hoa mà Ninh Vân Hoan thường ngửi thấy bên ngoài, ngược lại rất đặc biệt. Hương vị này tựa như vô cùng mềm mại đáng yêu, rất hợp với đôi môi đỏ mọng của Lâm Mẫn, tràn đầy quyến rũ. Bà là thiên chi kiêu nữ của Lâm gia, Lâm Mẫu Sơn chỉ có một đứa con gái duy nhất này, đương nhiên vô cùng cưng chiều. So sánh với đám con trai, mức độ Lâm Mẫn được nâng niu ở Lâm gia hoàn toàn không khác gì với công chúa. Trên người bà tỏa ra vẻ thục nữ xinh đẹp quyến rũ thành thục. Bị bà nhìn, lập tức Ninh Vân Hoan cảm thấy áp lực thật lớn. Cô hoàn toàn bị thua trong tay bà mẹ chồng xinh đẹp này. Nhan sắc cũng xem như xinh đẹp, bây giờ so sánh với Lâm Mẫn, bị đả kích ngay cả cặn bà cũng không còn. Dáng người cô xem như cũng có lồi có lõm, nhưng bà mẹ chồng này vô cùng uyển chuyển, thậm chí dáng người hơn hẳn cô một bậc. Một chút lòng tự tin của cô cũng không thể vực dậy nổi. Ninh Vân Hoan bắt đầu hoài nghi, hàng năm nhìn người mẹ như vậy, vì sao Lan Lăng Yến còn có thể chú ý đến cô vậy? Ánh mắt cô vừa nhìn qua, Lan Lăng Yến liền hiểu rõ, nhất thời nhịn cười, nhéo bàn tay nhỏ bé của cô. Sau đó cảnh giác nhìn Lâm Mẫn đến gần, vừa kéo bà xã ra phía sau, vừa thản nhiên nói, mẹ, ngài dọa cô ấy rồi. Một câu cảnh cáo ngăn lại. Đương nhiên Lâm Mẫn hiểu được. Tuy rằng bà với con trai không thân lắm, nhưng không chứng tỏ bà không muốn con trai quan tâm mình. Bây giờ người phụ nữ khác đạt được điều mà bà chưa từng được hưởng thụ. Lâm Mẫn ngẩn người, trong lòng tràn ngập phẫn nộ và bi thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Ngoài ý muốn tuy trong lòng khó chịu, nhưng sắc mặt Lâm Mẫn vẫn lạnh như băng. Vươn tay vuốt tóc mình, khóe miệng thể hiện ý cười lạnh nhạt. Nhan sắc như vậy, con cũng để ý được sao? Ánh mắt của con kém như vậy từ lúc nào thế? Lâm Mẫn làm khó dễ, khiến trong lòng Ninh Vân Hoan bị đả kích lớn. Ba Lan hơi cau mày, trong đáy mắt có chút ánh sáng, nhưng dáng vẻ vẫn lạnh nhạt tao nhã. Lan Lăng Yến luôn bao che khuyết điểm, ngày thường anh đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng sở tan. Sao có thể để người khác tới sỉ nhục như vậy? Ánh mắt anh lạnh đi. Che chở Ninh Vân Hoan lui về phía sau vài bước, lịch sự nói, xin hỏi mẹ, không biết khi nào mẹ đã dạy con nên có ánh mắt như thế nào? Chắc là trong mơ rồi. Đôi mắt anh rất giống Ba Lan, một đôi mắt xếch cười như không cười. Lông mi anh tuấn nhíu chặt khiến ánh mắt càng thấp, tản ra sắc bén. Lâm Mẫn như thấy được hình ảnh chồng mình lúc còn trẻ, ngẩn người, hoảng hốt trong chốc lát. Bà nhớ năm đó dáng vẻ chồng bà sẽ trở nên như thế khi không thể hoàn toàn khống chế được tức giận. Lan Lăng Yến hơn hẳn so với lúc chồng bà còn trẻ. Sinh ra một đứa con như vậy, không phải Lâm Mẫn không kiêu ngạo, nhưng tình cảm mẹ con giữa hai người không tốt lắm. Lâm Mẫn đã từng nghĩ muốn gần gũi anh, nhưng không ngờ chưa đợi được lúc đến gần con trai, bên cạnh anh đã có một cô gái khác có thể làm cho anh cười. Đột nhiên trong lòng Lâm Mẫn không thoải mái. Đến lúc nhớ tới lý do con trai vì người phụ nữ này mà đối chọi gay gắt với bà, ánh mắt bà càng thêm u ám. Cuối cùng đi theo Ba Lan nhiều năm như vậy, không biết xông qua bao nhiêu mưa gió. Tuy trong lòng Lâm Mẫn giận dữ, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ giả vờ không nghe thấy trong lời nói của Lan Lăng Yến có ý châm chọc. Chỉ từng bước lui về phía sau, sâu kín cười, Ninh tiểu thư, nghe nói tiểu cửu đã kết hôn với cô, nhưng không biết trước khi kết hôn, ba mẹ của Ninh tiểu thư có dạy cô biết rằng hôn nhân đại sự, nên có tiếng nói của ba mẹ hay không? Lâm Mẫn khẽ cười, ánh mắt rét run, hoặc là ba mẹ Ninh tiểu thư đã biết, nhưng hoàn toàn cũng đồng ý Ninh tiểu thư làm như thế. Vừa nghe xong, Ninh Vân Hoan có chút mất hứng. Lúc trước không phải cô muốn kết hôn mà, cô bị Lan Lăng Yến bức ép. Bây giờ dáng vẻ Lâm Mẫn tựa như Lan Lăng Yến bị cô nhìn trúng, lập kế hoạch để kết hôn với anh vậy. Sắc mặt Ninh Vân Hoan có chút khó coi, muốn nói chuyện. Ba Lan ngồi một bên tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm ly rượu đứng lên, nắm lấy tay Lâm Mẫn, ánh mắt rét run, Mẫn Mẫn, em uống say rồi, bị chồng nhắc nhở. Lâm Mẫn dừng một lát, đột nhiên nở nụ cười, ông xã, anh có biết vị Ninh tiểu thư này rất có bản lĩnh không? Dám tát vào mặt Xuyến Xuyến, nếu Xuyến Xuyến không gọi điện thoại cho em thật sự không biết ánh mắt con trai mình lại tệ như vậy. Gương mặt Lan Lăng Yến âm lãnh, xoay người muốn kéo Ninh Vân Hoan rời khỏi, ánh mắt con chỉ có thế. Có thể thấy được ánh mắt mẹ cũng không ra sao. Lâm Mẫn không có mắt nhìn tìm được người chồng như vậy, sinh ra anh ánh mắt cũng vậy thôi. Lan Lăng Yến đi một vòng lớn để châm chọc Lâm Mẫn. Lâm Mẫn không kịp phản ứng, sắc mặt trở nên khó coi. Lúc này người Lâm gia có chút xấu hổ, đột nhiên có tiếng xôn xao. Một tiếng kinh hô vang lên, đám người bị xô đẩy, một bóng người cầm ly sữa lảo đảo bước tới. Phù, một tiếng lập tức đụng vào Ninh Vân Hoan. Ninh Vân Hoan không chỉ bị dính sữa vào người, mà hắn lại tiếp tục muốn nhắm vào ngực Ninh Vân Hoan. May thay Lan Lăng Yến phản ứng nhanh, kéo Ninh Vân Hoan đang ngây người về phía mình. Nhưng bóng người trước mắt đã bắt được tay Ninh Vân Hoan, dùng sức cắn, Ninh Vân Hoan lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Còn chưa đẩy hắn ra, bóng người cao lớn đó liền tự mình té ngã lăn quay. Tựa như Ninh Vân Hoan đã đẩy ngã hắn. Hắn khóc lên, sữa của con. Lâm Mậu Sơn đứng bên cạnh xem kịch vui, còn Mộ Thiệu Hoa đứng ngồi không yên. Ninh Vân Hoan nhìn người con trai té ngã trên đất. Dáng vẻ anh tuấn bất phàm, gương mặt khá thanh tú. Không phải Mộ Cẩn Ngôn giả ngu đời trước thì ai vào đây chứ? Lúc này tay cô đã bắt đầu đau. Lan Lăng Yến đặt tay cô vào lòng bàn tay anh. Nhìn thấy một loạt dấu răng, có chút dịn ra máu. Lập tức nắm chặt quả đấm muốn xông lên. Ba Lan vốn đang ngăn cản vợ nhìn thấy tình huống này, ngậm tẩu thuốc, bước nhanh đến chỗ Lan Lăng Yến phủ tay lên nắm đấm của anh. Thuận tiện nắm cánh tay anh. Lấy tẩu thuốc ra cười nói, sao thế? Sữa của con, trả sữa lại cho con. Ninh Vân Hoan nhìn hai cha con Lan Lăng Yến tay trong tay, mí mắt hơi giật. Một tay Lan Lăng Yến nắm tay cô, một tay bị ba Lan nắm lấy. Nếu như ba Lan thật sự đang lôi kéo mỹ nữ, thì sẽ vô cùng đẹp mắt. Khi kéo một người đàn ông mà ông cũng có thể chấn định tự nhiên như thế. Khóe môi Ninh Vân Hoan run rẩy, nói không ra lời. Nhìn hai cha con cao gần bằng nhau, dáng người Lan Lăng Yến khá giống ba Lan. Tuổi tác cách biệt nhưng ở cùng một chỗ vẫn vô cùng xoái. Đột nhiên Ninh Vân Hoan ảm đạm nghĩ hình như bản thân cô có vẻ không xứng với bọn họ. Mộ huynh à, đây là con trai thứ hai của anh phải không? Ba Lan cười, quay đầu nhìn Mộ Thiệu Hoa. Ngay từ đầu, nhìn con trai mình tựa như bị Ninh Vân Hoan đẩy ngã khiến Mộ Thiệu Hoa có chút nổi giận. Nhưng nhìn thấy ba Lan nở nụ cười, lúc này trong lòng có bất mãn nhưng cũng có chút xấu hổ. Cả đời ông ta đều thuận buồm xuôi gió trong giới chính trị, sinh ra đứa con trai lớn vô cùng kiệt xuất. Có thể nói nếu Mộ Cẩn Ngôn không tồn tại, cả đời ông ta sẽ hoàn mỹ không có vết đen. Năm đó Mộ Thiệu Hoa nghĩ, vì ông ta quá mức coi trọng con đường quan lộ mà thiếu quan tâm đến đứa con thứ hai này. Cuối cùng sau khi hắn bị thương sốt cao không lùi mà trở nên ngốc nghếch, trong lòng ông ta áy náy đối với đứa con trai này. Cũng chính vì thế, sau khi ông ta có đứa con trai lớn kiệt xuất và đứa con thứ khiến người đau lòng này, thì không sinh thêm đứa nào nữa. Theo địa vị Mộ gia, không ai dám có mắt không chồng đụng đến con trai nhỏ của ông ta. Nhưng ba Lan thì khác. Ở nước ngoài ông một tay che trời. Nếu không phải vì cưới Lâm tiểu thư của Lâm gia ở Hoa Hạ, thì Mộ gia chỉ có thế lực ở Hoa Hạ mà không có gia tộc ở nước ngoài như vậy. Hẳn ông sẽ không để Mộ gia vào mắt. Vì người nói chuyện là ba Lan, Mộ Thiệu Hoa cũng không tiện trở mặt. Nhưng trong lòng đã có hơi bất mãn khi ông nhắc đến đứa con thứ này. Lại thấy đứa nhỏ này ngồi dưới đất khóc náo. Lâm gia tổ chức gia yến, mới đến rất nhiều nhân vật lớn. Hiện giờ mọi người thấy con ông ta ngồi dưới đất. Mộ Thiệu Hoa chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, có chút không thể ngẩng đầu lên. Mặc dù thủ đoạn ông ta có cao như thế nào, ông ta không có biện pháp gì với đứa con trai trước mặt này. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử, con trai lớn thông minh kiệt xuất, con thứ lại hồn nhiên ngây thơ như thế, khiến người yêu thích mà. Ba Lan vừa dứt lời, cười ha ha hai tiếng, đưa tay sờ đầu Mộ Cẩn Ngôn như đối đãi với một đứa con nít. Thấy nét mặt Mộ Thiệu Hoa đã trở nên cứng ngắc, Lan Thế Huynh quá khen rồi. Mộ Thiệu Hoa nghiến răng nói ra lời này, nói xong quay đầu nhìn vợ đứng bên cạnh khẽ quát, còn không mau đến xem nó. Thật mất mặt. Tuy nói Lâm gia và Mộ gia có quan hệ thông gia, nhưng con mình lớn lên như vậy, đương nhiên trong lòng Mộ phu nhân mất hứng. Bà ta luyến tiếc tự trách. Đặc biệt bà ta luôn nâng niu hắn trong lòng bàn tay, nên sinh ra oán hận với Ninh Vân Hoan. Khi Mộ Cẩn Ngôn vừa ngã xuống, ai cũng nghĩ do Ninh Vân Hoan đẩy hắn ngã. Mộ phu nhân kéo nhi tử sang một bên nhẹ nhàng dỗ hắn. Ánh mắt oán độc nhìn thoáng qua Ninh Vân Hoan. Ninh Vân Hoan cảm thấy tay hơi đau. Hiện giờ trong lòng đã có cái nhìn khác về ba Lan. Lát nữa cùng đi. khóe miệng Ba Lan khẽ cong, lộ ra ý cười vui vẻ. Sau khi gật đầu với mọi người, rồi nhỏ giọng nói vào tai con trai. Sắc mặt Lan Lăng Yến tối đen, lúc này mới rút khuỷu tay ra, lắc cánh tay, cố nén ý nghĩ xé bỏ ống tay áo. Ở Lâm gia không có chỗ cho ba ở à? Con thật nghịch ngợm. Ba Lan vỗ bả vai Lan Lăng Yến, bỗng nhiên cất tiếng cười hào sảng. Đôi mắt Lan Lăng Yến lạnh lùng, môi mỏng mím chặt thành đường thẳng. Cảm ơn ngài đã khen. Tuy giọng điệu nói chuyện với ba Lan không vui vẻ gì, nhưng ba Lan đã muốn quay về cùng Lan Lăng Yến, nên hai người Ninh Vân Hoan không thể rời khỏi đây. Ở bên kia Lâm Mậu Sơn đứng bất động hồi lâu đã đi qua tìm Lan Lăng Yến nói chuyện. Mặt khác một người phụ nữ trung niên trong Lâm gia lôi kéo Ninh Vân Hoan đến một bên chúc mừng hôn lễ. Trước kia vì chuyện của Lâm Xuyến, trong lòng Ninh Vân Hoan có chút mâu thuẫn với Lâm gia. Nhưng ngoài dự đoán, chủ mẫu Lâm gia không khó nói chuyện. Dáng vẻ bà không sắc bén bức người như con gái Lâm Mẫn, ngược lại tính tình dịu dàng thân thiết. Năm nay bà đã 60. Bà là bác của Mộ Thiệu Hoa. Năm đó gả vào Lâm gia do hai nhà Lâm Mộ Cần liên hôn. Tuy rằng hiện giờ khá lớn tuổi, nhưng trên người bà tỏa ra khí chất khiến người khác dễ dàng cảm mến. Con bé này đều do Tiểu Cửu giấu kỹ quá, vẫn không chịu dắt về cho chúng ta nhìn. Tính cách của Lâm Xuyến còn trẻ con, nếu nó có chỗ nào không đúng, con cứ đến nói với bà ngoại, ta giúp con chút giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, nhắc nhở. Mộ Minh Lệ kéo tay Ninh Vân Hoan vỗ nhẹ, nhìn thấy tay cô có dấu răng lập tức sắc mặt có chút khó coi nhìn thoáng qua Mộ phu nhân, ta cảm thấy nên dạy dỗ lại Cẩn Ngôn thật cẩn thận. Tuy rằng bây giờ nó không hiểu chuyện, nhưng cũng phải biết một ít quy củ. Một đứa bé 7-8 tuổi cũng không gặp ai cũng cắn như thế. Con xem cánh tay này, cắn thành dáng vẻ như thế còn gì nữa. Tiếng nói của Mộ Minh Lệ ở Mộ gia rất có phân lượng. Hơn nữa bà lại gả cho người không tầm thường. Người Mộ gia muốn bà dạy dỗ họ còn không kịp, sao dám đắc tội với bà chứ? Tuy trong lòng Mộ phu nhân bất mãn tiểu bối như cô, nhưng trước mặt lại bị vị trưởng bối này giáo huấn, đành phải cắn răng nhẫn nhịn xuống, nhỏ giọng nhận lỗi. Bác, quay về con sẽ dạy lại nó, dạy quy củ cho tốt vào. Nếu không được, đưa đến chỗ Lâm Sâm đi, là chú họ, khẳng định nó sẽ dạy bảo Cẩn Ngôn tử tế. Ta cảm thấy không có vấn đề gì, đều do các con nuông chiều, nâng niu nó quá nên mới xảy ra vấn đề này. Trước tiên, Mộ Minh Lệ giáo huấn Mộ phu nhân hai câu, sau khi xả giận cho Ninh Vân Hoan xong, mới cười nói, con đừng so đo với nó. Chuyện này, bà ngoại sẽ làm chủ cho con. Hai ngày này đừng để miệng vết thương dính nước, ta cho người đến xem, chắc chắn sẽ không để lại sẹo. Ninh Vân Hoan liên tục gật đầu, nhìn vài người Lâm gia phía trước. Nhưng hiện tại cũng không vì Mộ Minh Lệ nói hai ba câu liền sinh ra hảo cảm với bọn họ. Người trong giới thượng lưu đều như thế, lời nói có thể lừa gạt 10 phần. Cô cũng không muốn dễ tin vào lòng người như vậy, nên nói chuyện luôn hết sức cẩn thận. Mộ Minh Lệ thấy thái độ cô như vậy cũng không để ý, nói vài câu, ngược lại như lơ đãng hỏi, đúng rồi Hoan Hoan, ta nghe Tiểu Cửu nói vì con mà nó có xung đột với họ Cố nào đó, lần trước còn đụng phải Cẩn Ngôn, đúng không? Thân phận Cố Doanh Tích như thế nào, những người này sao không điều tra rõ ràng chứ? Chẳng qua vì ngốc tử nhà họ khó khăn lắm mới thích một cô gái, mà không phải là một món đồ chơi hoặc lấy cha mẹ ra làm trò chơi cho hắn. Hai vợ chồng Mộ Thiệu Hoa đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Không biết vì sao Mộ Minh Lệ đột nhiên lại hỏi đến chuyện của Cố Doanh Tích, nhưng Ninh Vân Hoan nghĩ vẫn nên thành thật trả lời. Mộ Minh Lệ dừng một lát rồi nói, ta có thể hỏi vì sao cô ta lại đắc tội với con không? Mộ Minh Lệ thấy dáng vẻ Ninh Vân Hoan kinh ngạc, lại nói, Cẩn Ngôn nhà chúng ta từng cứu cô ta. Con có biết, Cẩn Ngôn không giống những đứa nhỏ khác. Nếu đã xảy ra chuyện gì, chú Mộ và dì Nhiếp của con nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Mộ Minh Lệ hoài nghi Cố Doanh Tích có giả tâm hay không, muốn cố ý tiếp cận Mộ Cẩn Ngôn. Dù sao gia đình giống như bọn họ, không biết có bao nhiêu người chủ động bước lên lấy lòng cầu này cầu nọ. Tuy rằng trước mắt nhìn Cố Doanh Tích không giống cô gái có lòng như vậy, nhưng gần đây ả ta vẫn tìm Mộ ra vay 20 vạn. Điều này làm cho trong lòng Mộ phu nhân kinh ngạc. Nếu chỉ là một số tiền còn con cũng không sao cả, xem như bỏ tiền mua món đồ chơi cho con trai. Nhưng nếu Cố Doanh Tích có tâm tư khác thì sao? Hơn nữa con của họ kính trọng ả như vậy, đến lúc đó Mộ gia lo sợ sẽ khiến Mộ Cẩn Ngôn bị thương. Nghe rõ ý tứ của Mộ Minh Lệ, cũng rõ lý do bà đến nói chuyện với cô, trong lòng Ninh Vân Hoan khẽ động, nhịn không được nở nụ cười. Đời trước quan hệ của Cố Doanh Tích và Mộ Cẩn Ngôn không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, ngược lại vì ở yến hội mọi người bí mật khi dễ Mộ gia nhị công tử thì Cố Doanh Tích xem không vừa mắt, bảo vệ hắn như một đứa em trai, ngược lại ả bị chỉnh đến vô cùng chật vật. Trong một khắc đó, Mộ Cẩn Ngôn liền để ả trong lòng, lúc nào cũng chú ý đến ả. Thậm chí sau này khi ả bị mấy người đàn ông khác ức hiếp, vì giúp ả mà không tiếc bại lộ thực lực của mình sớm như vậy, cuối cùng có thể trở thành một trong số những người đàn ông của ả. Tình cảm của Mộ Cẩn Ngôn đối với Cố Doanh Tích phức tạp nhất, mà người này cũng vô cùng khó chơi. Đời này Ninh Vân Hoan không theo kịch bản kiếp trước. Nguyên nhân Cố Doanh Tích gặp Mộ nhị công tử lần đầu cũng bắt đầu thay đổi. Rất nhiều việc dường như đã thay đổi. Đời trước, vì Cố Doanh Tích biết hai người Ninh Vân Thành và Tạ Trác Doãn nên mới có cơ hội đặt chân vào thế giới mà ả chưa từng bước vào. Sau này biết thêm ba người nữa, được họ giới thiệu, rồi tiến vào xã hội thượng lưu, cuối cùng gặp được Mộ Cẩn Ngôn. Vì Mộ Cẩn Ngôn có quan hệ với Lâm gia nên biết được Lan Lăng Yến, từ đó chỉ một lòng hướng về anh. Nhưng mà lần này Cố Doanh Tích đã biết Lan Lăng Yến trước rồi. Rồi sau đó vì có quan hệ với Lan Lăng Yến mà gặp Mộ Cẩn Ngôn, những người mấu chốt trong đó vẫn chưa xuất hiện, trừ hai anh em đang ở nước ngoài ra. Mặt khác còn có một người anh ở Blue In, chỉ nghe tên hắn mà chưa bao giờ thấy mặt. Nhưng bây giờ Mộ Cẩn Ngôn khéo thế nào lại gặp Cố Doanh Tích trước? Cho dù số mệnh đã định họ là tình yêu, Ninh Vân Hoan nghĩ, bản thân cô phải khiến hắn thất bại. Mặc kệ có thể tách tình yêu của Cố Doanh Tích và Mộ Cẩn Ngôn ra hay không, ít nhất cũng làm cho người Mộ gia biết rõ ngọn nguồn. Không nên giống kiếp trước họ đều không hề phòng bị Mộ Cẩn Ngôn, cuối cùng khiến Mộ Cẩn Ngôn trở thành người chiến thắng cuối cùng của Mộ gia. Không những tiếp thu toàn bộ Mộ gia, cuối cùng còn trở thành hậu thuẫn cường đại của Cố Doanh Tích. Kiếp này nếu không làm bạn với Cố Doanh Tích, lại vì Lan Lăng Yến, Cố Doanh Tích chắc chắn sẽ hận cô. Ninh Vân Hoan cảm thấy bản thân nên làm một ít chuẩn bị trước đã. Cô dừng một hồi lâu, sắc mặt của đám người Mộ Minh Lệ đã dần ảm đạm. Ninh Vân Hoan mới thở dài nói, đúng ra ba mẹ đã từng dạy không nói xấu sau lưng người khác. Nhưng trưởng bối có chuyện, con cũng không dám không nói. Chuyện khác của vị cố học tỷ này thì con không biết. Nhưng đối với phương diện đàn ông, chỉ ta có phương pháp rất đặc biệt. Không chỉ dụ dỗ anh hai con cam nguyện cùng sống cùng chết với chị ta, hơn nữa còn vô cùng cuồng dại chị ta. Con nghe cửu ca từng nói, Mộ nhị công tử đã cứu chị ta. Bản thân con vì cửu ca nên mới nhắc nhở Mộ phu nhân ngài một câu, trăm ngàn lần phải trông coi hai vị công tử thật cẩn thận. Ninh Vân Hoan nói đến đây, đưa vết thương trên tay lên môi khẽ thổi, con nghĩ vừa nãy Mộ nhị công tử biết con có thù oán với chị ta nên mới đến chút giận thay chị ta. Biểu tình Mộ phu nhân có chút xấu hổ, đồng thời vẻ mặt cũng hoài nghi. Nhưng bà ta tin con trai bị ngốc. Bất mãn khi Ninh Vân Hoan nhân cơ hội cáo trạng con mình, miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ sợ con suy nghĩ nhiều rồi. Tính cách Cẩn Ngôn của chúng ta từ nhỏ đã không tốt, sao có thể cố ý chút giận thay cô ta được? Hơn nữa Cố Doanh Tích là thứ gì? Có tư cách gì khiến con mình chút giận thay? khóe mắt nhìn thấy ở cửa hình vòm treo chúc mừng hôn lễ có một thanh niên thân hình cao lớn dựa lưng vào vách tường hút thuốc lá. Bỗng nhiên Ninh Vân Hoan nở nụ cười, cố ý đề cao âm thanh, giả vờ giật mình, cái gì? Mộ phu nhân nói như thế, con nghĩ có người cố ý hãm hại sau lưng nhị công tử đó. Con thấy nhị công tử rất tốt mà, nói chuyện trật tự rõ ràng, ánh mắt thanh chính, vừa rồi không làm chuyện gì khác thường, do người bên ngoài hiểu lầm hắn, sau lưng nói vài câu, có thể tìm ra được vài người để làm chứng cho chuyện này không? Ninh Vân Hoan không trực tiếp nói Mộ Cẩn Ngôn giả ngu. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đựng lâu đến thế, bị người cười nhạo khi dễ nhiều năm, mặc kệ thủ đoạn giả ngu của Mộ Cẩn Ngôn như thế nào, tóm lại khả năng nhẫn nại của hắn thật sự kinh người. Người Mộ gia không hề nghi ngờ chuyện hắn bị ngốc. Nếu cô nói trắng ra, không chỉ khiến Mộ Cẩn Ngôn càng thêm phòng bị với cô mà sau lưng còn muốn hạ độc thủ, chắc chắn người Mộ gia sẽ không tin tưởng lời cô nói. Chỉ nghĩ cô cố ý cười nhạo Mộ Cẩn Ngôn mà thôi. Đối với người thông minh, chỉ cần nói một chút là đủ, ngược lại nói nhiều quá cũng không tốt. Hơn nữa Ninh Vân Hoan tin tưởng lời nói vừa nãy của cô cố ý muốn Mộ Cẩn Chi nghe được. Nếu anh ta thực sự có ý nghĩ như vậy, khẳng định sẽ hoài nghi rồi đi điều tra Mộ Cẩn Ngôn. Bất kể như thế nào, chỉ cần anh ta cố tình đi thăm dò, dù Mộ Cẩn Ngôn có cẩn thận đến đâu cũng sẽ lộ ra một ít dấu vết. Chỉ cần anh ta có phòng bị, sẽ gắt gao nhìn chòng chọc Mộ Cẩn Ngôn. Cả đời này Mộ Cẩn Chi sẽ không dễ sụp đổ. Nếu Mộ Cẩn Ngôn muốn được như đời trước, cuối cùng còn tùy ý đến chỉnh cô, cũng không dễ dàng vậy đâu. Nghĩ đến đời trước Mộ Cẩn Ngôn và Rin giam lỏng cô ở nước ngoài không cho phép về nước, sau đó còn chế nhạo và uy hiếp, Ninh Vân Hoan lập tức nở nụ cười lạnh. Con nói cũng đúng. Mộ phu nhân nhìn Ninh Vân Hoan thuận mắt hơn nhiều. Bất kể ra sao, chuyện con thứ là kẻ ngốc luôn khiến mọi người cười nhạo Mộ gia. Bà ta cũng rất hận khi người ta nhắc đến chuyện con thứ của mình. Nhưng bây giờ Ninh Vân Hoan luôn nói con bà ta không ngốc, cũng giải thích rõ hành vi của Mộ Cẩn Ngôn khiến trong lòng Mộ phu nhân thoải mái không ít. Ánh mắt cũng không giống như lúc nãy, nói chuyện với cô trở nên nhu hòa hơn một chút. Ninh Vân Hoan cười cười, ngược lại cảm thấy mắt những người này đều mù hết rồi phải không? Hay vì Mộ Cẩn Ngôn là nam chủ của cuốn thịt văn này? Chuyện hắn giả ngu là ngụy trang bình thường của hắn. Mặc kệ hắn giả kém như thế nào, cũng không ai phát hiện được. Một người bị cho là kẻ ngốc, nhưng chưa bao giờ chảy nước miếng lại chưa ăn bùn đất, càng không làm chuyện đần độn. Quá lắm đôi lúc cố ý phản ứng chậm vài nhịp nói vài lời ngốc nghếch, như vậy có thể lừa hết mọi người luôn rồi ư? Những người khôn như khỉ này đều bị Mộ Cẩn Ngôn lừa gạt. Thậm chí Mộ Cẩn Chi được xưng là ngôi sao mới trên bầu trời chính trị cũng bị hắn giam lỏng ở nước ngoài hết nửa cuộc đời. Kiếp trước đầu óc của những này đến cùng là bị sao vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, tính toán hiện giờ Ninh Vân Hoan không biết nếu cô nói ra chuyện Mộ Cẩn Ngôn giả ngu thì kết quả sẽ như thế nào. Dù sao cũng mặc kệ, khẳng định đối với bản thân sẽ được lợi nhiều hơn hại. Sau này sự tình phát triển như thế nào, Mộ Cẩn Ngôn giả tâm bừng bừng cuối cùng sẽ có kết cục ra sao, cô vô cùng chờ mong có thể sớm nhìn thấy ngày đó. Người Mộ gia có được tin tức của Cố Doanh Tích, sau khi xác định ả có phương pháp đối phó với đàn ông, mặc kệ người khác có tin hay không, nhưng liên quan đến con mình, Mộ phu nhân sẽ tin, cũng sẽ để ý chuyện này. Ninh Vân Hoan nói mấy câu nữa rồi nhìn ra cửa, bóng dáng Mộ Cẩn Chi đã không thấy đâu. Cô nhoẻn miệng cười, lập tức giấu đi lành ý trong đáy mắt. May mắn lấy chuyện của Cố Doanh Tích mở đầu, dần dần Ninh Vân Hoan cũng theo kịp nói được vài câu. Phụ nữ ở đây ai cũng mạnh vì gạo bạo vì tiền, phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả. Lúc này chỉ một câu tôi một câu khiến không khí nóng lên. ngay cả trong lòng mộ phu nhân luôn lo lắng cho mộ Cẩn Ngôn cũng giảm bớt. Nói đùa vài câu, bầu không khí đang náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang, bùm bùm, tựa như có người đụng phải vật gì, khiến toàn bộ chén dĩa trên bàn đều rơi xuống đất bể nát. Ý cười trên mặt Lâm lão phu nhân mộ Minh Lệ đã có chút phai nhạt, nhưng không lộ ra vẻ giận dữ. Ngược lại cười, ta đích thân đi xem ai đến. Động tĩnh lớn như vậy, vài người cười theo hai tiếng, cùng đứng lên đi đến cửa. Ninh Vân Hoan đi theo phía sau liền nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đã bị ngã vào cái bàn trong đại sảnh. Cả người vô cùng chật vật, dáng vẻ tựa như nhất thời không đứng lên nổi. Bên cạnh còn có một người quen thuộc an ủi ả ta. Không nói đến vẻ mặt xanh mét của hai vợ chồng Lâm Sâm đang đứng bên cạnh. Tức giận nói không ra lời. Làm sao thế? Mộ Minh Lệ vẫn chưa mở lời hỏi. Vài người đàn ông chỗ Lâm Mậu Sơn đã đứng lên, cau mày nhìn về phía này. Biểu tình Lâm Sâm có chút xấu hổ. Ba, đừng để ý tới nó. Nhàn rỗi không có gì làm mới gây ra náo loạn. Vì sao tối nay cả người ngoài cũng mời nhưng lại không mời chúng con? Chúng con vẫn còn mang họ Lâm mà. Lâm Xuyến ôm mũi nhờ Liễu Yến bên cạnh đỡ nên miễn cưỡng đứng lên. Tay Lâm Sâm vẫn còn nắm thành đấm. Vừa nãy ả nhất định bị Lâm Sâm đánh rồi. Liễu Yên đang nhỏ nhẹ an ủi ả ta. Lâm Xuyến che mũi, vẻ mặt lớn lối. Cháu trai cháu gái của Lâm Mậu Sơn không ít. Vô cùng không hài lòng với đứa cháu gái luôn phản nghịch này. Tính cách ông vốn bảo thủ nghiêm túc. Nếu tính cách Lâm Xuyến nghịch ngợm ít, cổ quái một chút thì sẽ hoàn hảo. Đáng tiếc, hết lần này đến lần khác ả ta đều tỏ ra phản nghịch. Người Lâm gia muốn lấy lòng Lâm Mậu Sơn không ít. Đương nhiên không thiếu cháu gái như Lâm Xuyến. Càng nhìn cách ăn mặc không ra người ngượng của ả, càng xem càng chướng mắt. Lúc này lông mày đều nhíu lại. Nếu như mày không có việc gì, cần phải trở về học tập lại một cô gái chưa gả thì nên như thế nào? Ăn mặc như du côn lưu manh ngoài đường. Sao Lâm gia chúng ta lại dạy dỗ ra đứa như mày vậy chứ? Lâm Mậu Sơn nói một câu hơn cả Lâm Sâm nói 10 câu. Tiếng nói ông vừa dứt, không chỉ sắc mặt Lâm Xuyến trắng bệch, mà ngay cả sắc mặt của mẹ Lâm Xuyến, Diệp Từ cũng vô cùng khó coi. Lâm Sâm hít sâu một hơi, miễn cưỡng muốn qua tạ lỗi. Lâm Xuyến lại dương cằm lên, ra ra. Dù sao người cũng đã nhìn con không vừa mắt, con cũng không có gì để nói. Hôm nay con đến đây chỉ muốn tìm anh họ thôi. Ả ta nói xong, kéo Liễu Yên đến chỗ Lan Lăng Yến. Ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Vân Hoan, anh họ. Phụ nữ như họ Ninh này anh cũng để ý. Chị Liễu Yên của em không hề kém cô ta. Anh chấp nhận chị ấy đi. Lâm Xuyến nói xong tự nở nụ cười. Nhìn ra được ả ta đã đi làm phẫu thuật chỉnh mũi. Hiện giờ khuôn mặt vẫn chưa hết sưng. Ngay cả phấn trang điểm cũng không che được vết xanh xanh tím tím trên mặt. Mọi người vì lời này của ả ta mà trở nên yên tĩnh. Còn trong mắt Lâm Mậu Sơn hiện ra phiền chán. Lan Lăng Yến lại nở nụ cười lạnh. Loại người như vậy cũng xứng giới thiệu với tôi ư? Xem tôi là kẻ nhặt thứ đồ bỏ đi à?